Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1590, nhân thủ một đầu. Góc truyện audio.com, ta thủy quần nói chuyện phiếm hóa thân A, ta vừa lấy được hóa thân, còn mới mẻ nóng hổi, cũng còn không có tới kịp phát huy được tác dụng, liền không có Tống Thư Hàng đau lòng như đao giáo nguyên bản theo kế hoạch của hắn, bản thể có thể tiến hành thường ngày học tập tu luyện. Phân thân phụ trách trong tiệm, truyền thụ đệ tử, học tập viễn cổ ngôn ngữ. Sau đó sắt thép hóa thân có thể thủy quần nói chuyện phiếm, chiếu cố hạch tâm thế giới bên trong tiên thực cùng linh thú. Chỉ là thế sự vô thường, người tính cuối cùng không bằng trời tính. Như vậy lớn một cái sắt thép hóa thân, cứ như vậy không có. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài. Nếu không phải hắn đạo tâm kiên định, nói không chừng đến khí cấp công tâm, tức ngất đi. Trong lúc đang suy tư, công đức xà mỹ nhân từ hắn một vũng máu trong thân thể chui ra, nàng cái đuôi cuộn tại cùng một chỗ. Ngồi, tại Tống Thư Hàng bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy Tống Thư Hàng đầu, nhân tiên tử, là đang an ủi ta sao? Tạ ơn lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, Tống Thư Hàng bị cảm động đến, tiên tử có đôi khi cũng rất hiểu ấm áp lòng người. Lúc này, tạo hóa tiên tử cũng hiện thân, lấy đồng dạng tư thế bên cạnh ngồi ở Tống Thư Hàng khác một bên, đồng dạng đưa tay sờ lấy Tống Thư Hàng đầu. Tống Thư Hàng, làm sao cảm giác giống như là hai cái sủng vật tại tranh thủ tình cảm. Trong lúc đang suy tư, tạo hóa tiên tử mở miệng. Nàng dùng ca hát thanh âm nói, muốn cái kiểu chết đi, muốn chết như thế nào? Đối diện công đức xà mỹ nhân tiếp lời nói, cho ngươi 10 giây, muốn cái kiểu chết. Tống Thư Hàng, ngay sau đó, hai vị tiên tử đồng thời đứng dậy, một trái một phải vây quanh Tống Thư Hàng, nhân tiên tử cái đuôi thụ thẳng tắp, cái đuôi thật dài dựng thẳng thành một đường, dùng chóp đuôi nhọn chống đất. Tạo hóa tiên tử chân trái nâng lên, kim kê độc lập. Hai vị tiên tử cộng đồng bạch hạc lưỡng xí, dùng Tống Thư Hàng thanh âm phát ra tiếng. Thoải mái đến chết, xích tiêu kiếm tiền bối. Chấm, đừng, nhân tiên tử gặp gỡ tạo hóa tiên tử về sau, hai vị tiên tử ở giữa cạnh tranh với nhau lại cùng chung chí hướng, ngẫu nhiên sẽ còn tương hỗ hợp tác. Tống Thư Hàng nghẹo đầu, một mặt sinh không thể luyến. Hắn vậy mà lại bị công đức xà mỹ nhân cảm động, đơn giản quá ngu. Bởi vì có tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân tại bên cạnh bão tố hí thân thể dài rằng giặc đoàn tụ thời gian, bất chi bất giác liền vượt qua. Tống Thư Hàng nhục thân khôi phục như lúc ban đầu. Công đức xà mỹ nhân lấy ra đầu kia bạch tiền bối tu đưa tặng cái chăn, vì Tống Thư Hàng phủ thêm. Cảm giác thế nào, thân thể có dị dạng sao? Xích tiêu kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, trước mắt xem ra không có vấn đề, cái gì đều có thể bán đại lão. Phục sinh đan, hiệu quả phi thường cường đại, ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, không có cái gì di chứng. Thậm chí ngay cả trước đó, xem xét, hai vị bạch tiền bối đại giới thống khổ, đều biến mất không thấy. Mặt khác có thể là xích tiêu kiếm tiền bối đem. Cổ vu thần huyết quét vào thân thể của hắn nguyên nhân, Tống Thư Hàng phát hiện mình nhục thân tựa hồ còn trở nên mạnh hơn một chút. Tâm hắn niệm khẽ động vận chuyển, nho ra kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công. Đầu tiên, một đầu to lớn thánh viên hiện thân, đây là bạch tiền bối tu tặng thánh viên, đặc biệt cường tráng cùng to lớn. Góc truyện audio.com, ngay sau đó, lại có 23 con viễn cổ thánh viên lần lượt hiển hiện. Mỗi một cái thánh viên trong tay còn bưng lấy một bản nho ra kinh văn. Quả nhiên mạnh lên, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Trước đó, hắn là 21 con viễn cổ thánh viên số lượng, hiện tại tăng thêm 3 con. Cổ vu thần huyết, thật là một cái đồ tốt. Đối thể chất cường hóa, hiệu quả nhanh chóng, bởi vì thánh viên số lượng biến thành 24 con, thánh viên không cách nào lại lấy. Nhân, chữ hình sắp xếp, lần này, thánh viên nhóm xếp thành một cái hình tam giác. Lớn nhất thánh viên là hình tam giác nhọn, cái khác 23 con thánh viên tạo thành cân hình tam giác. Ngoại trừ thể chất cường hóa bên ngoài, Tống Thư Hàng không có phát hiện mình thân thể có biến hóa khác. Hắn sắt thép hóa thân, hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Cứ như vậy hoàn toàn không thấy. Tống Thư Hàng nội thị qua toàn thân mình, đều không có tìm tới sắt thép hóa thân bóng dáng, chẳng lẽ là ngươi? Tống Thư Hàng thật nhanh đem ý thức vùi đầu vào bản thân kình đan bên trong. Dù sao con hàng này có tiền khoa, có phải hay không gia hỏa này lại quên đi bị công đức xà mỹ nhân tay nhỏ chi phối sợ hãi, lại đem máy móc hạch tâm lò phản ứng nuốt. Nhưng hắn ý thức vùi đầu vào kình đan, phát hiện kình đan cùng trước kia không có biến hóa. Bụng của nó cũng không có bành trướng, chỉ là lẳng lặng nằm tại đan điền của hắn bên trong. Không phải phì kình kim đan, vậy ta sắt thép hóa thân đi đâu rồi? Muốn hay không cho mình đến một phát giám định thuật? Tống Thư Hàng tay phải dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá hắn rất nhanh khắc chế cho mình đến một phát xem xét bí pháp xúc động. Phục sinh đan, vừa sử dụng hết, vạn nhất hiện tại thôi động xem xét bí pháp, thân thể lại nổ làm sao bây giờ? xem ra thân thể của ngươi không có vấn đề. Xích Tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói. Sở Các chủ, mà lại tựa hồ còn mạnh lên một chút, lại nói, ngươi bây giờ mạnh lên đã kháo, chết, đến đã đạt thành sao, làm sao có thể. A Tống Thư Hàng khổ não nói. Hắn đứng dậy, từ hạch tâm thế giới lại cuốn một bộ quần áo tới, thay đổi. Lại đem bạo thể sau rơi xuống vòng tay pháp khí, điện thoại, chiếc nhẫn loại hình đồ vật với tay cầm thay đổi. Muốn đi mua quần áo, Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, nhìn xuống thời gian. Đã là 4 giờ chiều. Về thời gian coi như đầy đủ, dạo phố, hẳn là còn tới kịp. Tống Thư Hàng ám đạo, hiện tại hắn hạch tâm thế giới tọa độ tải, Lan Tây Đảo, muốn mua sắm lời nói rất đơn giản. Nếu không, thừa dịp Bạch tiền bối không trở về trước đó, chúng ta đi ra ngoài trước đi dạo một vòng. Tống Thư Hàng hỏi, sau đó hắn nhìn một vòng, Sở Các chủ chỉ còn cái đầu, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử trở về đến trong cơ thể hắn, không có phải bồi hắn cùng một chỗ dạo phố ý tứ. Xà mỹ nhân tại trở về thời điểm còn thuận tay đem Xích Tiêu kiếm tiền bối nuốt. Duy nhất có thể bồi Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm Xích Tiêu kiếm tiền bối cũng mất. Chẳng lẽ ta muốn đi tìm Thông Nương? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Chuyện gì? Đang khi nói chuyện, Quy tiền bối mang theo Thông Nương chậm rãi hướng bên này bò tới. Quy tiền bối, ta ngửi được mùi máu tươi, liền đến nhìn một chút. Quả nhiên, là Thư Hàng ngươi lại nổ. Tìm ta chuyện gì? Thông Nương hỏi, ánh mắt của nàng khóa chặt Tống Thư Hàng điện thoại. Đi đi dạo cái đường phố, Tống Thư Hàng hỏi, không muốn, dạo phố nào có trạch trong nhà thú vị. Thông Nương trả lời, Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, cái này phế hành thật sự có trở thành thiên đạo tư chất. Xích Tiêu tử tiền bối, không phải là mù a, ra ngoài mua cho ngươi một tay cơ, ngươi cũng là thời điểm có được thuộc về mình điện thoại di động. Mặt khác cho Quy tiền bối các ngươi đều phối một cái thuận tiện liên hệ. Vẫn phải cho Khôi Lỗi tiên tử cùng Âm Trúc đều chuẩn bị một cái. Tống Thư Hàng nói, Thông Nương nghe vậy, lập tức từ Quy tiền bối mai trên nhảy xuống. Sau đó nàng hóa ra hình người, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Dạo phố thú vị nhất, chúng ta lập tức liền đi dạo phố A Quy tiền bối. Chấm, đang khi nói chuyện, hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo mở ra. Bạch tiền bối từ tà liên thế giới bên trong bước ra. Tại sau lưng của hắn, Bạch tiền bối tu nhẹ nhàng phất tay. Lần sau gặp A, lần sau chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, chờ mong lần sau gặp lại. Tống Thư Hàng, làm sao cảm giác hắn rời đi trong khoảng thời gian này, hai vị bạch tiền bối tình cảm thật nhanh ấm lên, đã thành hảo hữu cảm giác. Bạch tiền bối rơi xuống Tống Thư Hàng phía sau người, đưa tay đem một cái điện thoại di động trạng đồ vật ném cho Tống Thư Hàng. Chính là cái kia, ma lực xung trị cơ, à, bạch tiền bối ngươi không nghiên cứu cái này rồi. Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối lại khẽ vươn tay, ném đi cái. Ma lực xung trị cơ, cho Thông Nương, Tống Thư Hàng, đã nghiên cứu xong, ta cùng Bạch Tô đạo hữu vừa rồi đem. Ma lực xung trị cơ, nghiên cứu thuyền trưởng còn nghiên cứu ra một đống phẳng phẩm. Bất quá trước mắt như thế nào cho, ma lực xung trị cơ, nạp tiền còn là một vấn đề. Bất kể là linh lực linh thạch cửu u năng lượng vẫn là pháp lực các loại năng lượng đều không thể vì. Ma lực xung trị cơ, nạp tiền năng lực, Bạch Tô đạo hữu dựa vào hắn. Cửu U chúa tề, quyền năng, ngược lại là có thể cưỡng chế đem cửu U tà năng chuyển hóa làm. Ma lực xung trị cơ, năng lượng tạm thời để dành. Bất quá, luôn cảm giác còn thiếu khuyết ít đồ. Bạch tiền bối nói, nạp tiền tựa hồ cần. Hắc Long linh thạch có thể là một loại đặc thù năng lượng. Tống Thư Hàng trả lời, không chỉ là Hắc Long linh thạch. Nguyên nhân ta cùng Bạch Tô đạo hữu thảo luận qua, ngoại trừ năng lượng ngoài, hẳn là còn thiếu khuyết một cái cùng loại. Tín hiệu mạng lưới, loại hình kết cấu đồ vật, ma lực xung trị cơ, muốn lợi dụng cái kia, tín hiệu mạng lưới, thu hoạch được pháp thuật thi triển quyền hạn, hẳn là một cái tương đối kết cấu phức tạp, Bạch tiền bối nói, tại sao ta cảm giác thứ này càng lúc càng giống điện thoại di động. Ngoại trừ pin nạp điện bên ngoài, hắn còn cần nạp tiền điện thoại, còn cần có thẻ điện thoại liên nhập mạng lưới thông tin lạc mới có thể đi vào hành sử dụng. Tống Thư Hàng nói, chính là loại cảm giác này. Bạch tiền bối nói, mấy cái này ma lực xung trị cơ bên trong tạm thời do Bạch Tô đạo hữu cưỡng ép chuyển hóa một điểm năng lượng. Các ngươi có thể cầm chơi đùa, có thể phóng thích 9 cái ngũ phẩm pháp thuật. Tống Thư Hàng, cái kia có thể đưa nó cùng điện thoại kết hợp lại sao? Có ý nghĩ, lần sau ta thử một chút, Bạch tiền bối vui an nói. Mặt khác ngoại trừ cái này ma lực xung trị cơ bên ngoài chúng ta còn tại nghiên cứu cái khác mấy thứ đồ. Cái kia có thể phá giải một vị khác cửu u chúa tể chế tác. Tà năng virus, dược tề, còn có cái kia, mọc ra mắt tinh cầu. kim loại trái tim, chúng ta cũng nghiên cứu cùng phá giải nó cấu tạo. Góc truyện audio.com, qua chút thời gian liền có thể chế tạo ra phẳng phẩm tới. Liền, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, chúng ta cũng nghiên cứu một lần, cuối cùng ta cũng đem chế tác, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, phương pháp dạy cho bạch tu đạo hữu. Hôm nay thật là khiến người ta vừa lòng thỏa ý, hai vị bạch tiền bối tại hủy đi đồ vật cùng nghiên cứu hạng mục công việc bên trên, đã đạt thành chung nhận thức. Đây cũng là hai vị tình cảm kịch liệt ấm lên nguyên nhân. Nói lên cái này, trong tay của ta còn có mấy cái. Tiên nhân phi hành khí, đến lúc đó bạch tiền bối ngươi xem một chút có hứng thú hay không? Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối nhẹ gật đầu, tốt lần sau nhìn xem, đúng tiếp xuống ngươi có cái gì an bài. Ta muốn mua mấy bộ quần áo, lại mua mấy con điện thoại, cuối cùng lại tồn ít tiền, cho thông nương lập cái tài khoản cung cấp nàng chi tiêu sử dụng. Sau đó đem thiên nhân đổi thành linh thạch cùng điểm tích lũy, còn kém không nhiều lắm. Tống Thư Hàng trả lời, cái kia đi, đi trước đưa ngươi sự xử lý thỏa đáng. Sau đó, chờ đêm nay rạng sáng thời gian, ta mang các ngươi đi cái kia hỗn loạn hải vực trong di tích dạo chơi. Ma lực xung chỉ cơ là từ nơi đó tìm tới, nói không chừng có thể tìm tới điểm manh mối. Bạch tiền bối nói, cách chương.